Chương 1049, linh hồn tổn thương. Cầu các loại. Chương 1049, linh hồn tổn thương cầu các loại vậy từ trong nham tương nhô ra vóng lượng, đúng là há to miệng. Chỉ bất quá, từ trong miệng của nó phun nổ ra, cũng không phải là trường tưởng trong dự liệu vi thú đạn mà là nóng hổi vô cùng ám hồng sắc nham thạch nóng chảy. Kia màu đỏ sẫm nham thạch nóng chảy, từ vóng lượng trong miệng phụt lên ra sau đó, liền lập tức mà lộ ra hình quạt kết cấu đến. Hóa thành đầy trời ám điểm sáng màu đỏ, hướng về Trương Tường phương hướng kích bắn đi. Cái này một loại hiện tượng, để Trương Tường hơi nhíu mày. Đối mặt với chừng trên thiên độ nhiệt độ nham thạch nóng chảy, dựa vào Trương Tường muốn để đỡ được, cũng là cần muốn đánh đổi một số thứ. Vì vậy, Trương Tường cũng không có tuyển trạch cứ như vậy cứng rắn xuống qua. Kết Trương Tường tay trái chợt một cái huy động. Trong nháy mắt, ở thân thể hắn bên ngoài, liền xuất hiện một cái màu tím kết giới đến. Đêm này phiêu tán rơi dụng tới được ám hồng sắc nham thạch nóng chảy cho ngăn trở ở bên ngoài. Còn như hạt mưa vậy ám hồng sắc nham thạch nóng chảy, bùm bùm mà đánh tới Trương Tường trước mặt kết giới trên. Chẳng qua là một giây đồng hồ mà thôi, Trương Tường trước mặt tử sắc kết giới, cũng đã là có hơn phân nửa bị này màu đỏ sậm nham thạch nóng chảy cho dính đầy. Đồng thời, điều này cũng làm cho Trương Tường hơi mất đi một cái ánh mắt. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, Trương Tường nội tâm cũng là đột nhiên cảm giác được một hồi tim đập nhanh. Không thích hợp, Trương Tường hai mắt chợt muốn xuyên thấu qua kia rậm rạp ở tử sắc kết giới lên nham thạch nóng chảy, muốn bắt được kia vóng lượng thân thể. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng là nhanh về phía một bên né tránh đi. Thế nhưng, đã muộn bởi vì kia dính đầy ở tử sắc kết giới trên nham thạch nóng chảy, ngăn trở lại ánh mắt, cùng với bên ngoài thân thể có kết giới nguyên nhân, những thứ này cũng làm cho Trương Tường phản ứng chậm như vậy vỗ. Mà chính là như vậy vỗ, lại là trở thành Trương Tường chịu đến bị thương nặng nguyên nhân. Đang ở thân thể của hắn vừa mới hướng về một bên né tránh đi trong nháy mắt, kia một chùm hắc ám cũng đã là bao phủ ở Trương Tường trước mặt. Kia đúng là không biết cái gì từ màu đỏ sậm trong nham tương phi phát ra, hướng về Trương Tường hẽ ra sâu không thấy đáy đen kịt miệng lớn, hướng về cắn tới vóng lượng. Chờ đến Trương Tường phát hiện thời điểm, kia một cái miệng to đã là ở cách Trương Tường chỉ có không đến nửa thước khoảng cách. Vì vậy, không ngoài dự tính, ngay cả né tránh thời gian cũng không có, đen nhánh kia hắc ám liền ăn từ Trương Tường thân thể một bên gặm cắn quá khứ. Kia dựng thẳng lên ở Trương Tường bên ngoài thân thể tử sắc kết giới, ngay cả một điểm ngăn trở tác dụng đều làm không được đến, cũng đã là bị kia một chùm đen nhánh tồn tại cho trực tiếp xuyên thấu mà qua. Sau đó, hung hăng cắn xé ở tại Trương Tường phân nửa bên trái thân thể sau đó. Một hồi liền như linh hồn xé rách vậy đau nhức cảm giác. Chợt từ Trương Tường thân thể bên trái truyền lại mà tới. Đen nhánh kia vô cùng hắc ám, đang không ngừng từ hắn phân nửa bên trái thân thể sượt qua người. Kia đau đớn kịch liệt, thậm chí có một loại để Trương Tường thân thể, đều phải bạo nổ mở ảo giác cảm giác. Thế nhưng, Trương Tường cũng là cũng không có kêu thảm thiết đi ra ngoài, càng là không có mất đi ý thức. Mà là đang cực hạn trong thống khổ, đang kịch liệt mà dùng rằng a a a đi ra cho ta. Trương Tường mãnh liệt dùng rằng. Gân xanh trên trán bạo khởi, mang theo đau khổ mà phẫn nộ hô to. Theo cố gắng của hắn, hắn thân thể dĩ nhiên là từ kia trùng kích không ngừng xương mù màu đen trùng kích trong, cho tránh thoát ra. Tận đến giờ phút này, Trương Tường chỉ có xem rõ ràng. Đen nhánh kia tồn tại cũng không phải là vóng lượng, hoặc có lẽ là, cũng không phải là nó bản thể, mà là linh hồn của nó kia mà. Muốn hỏi Trương Tường làm sao biết? Điểm này chỉ cần từ kia phiêu phù ở ám hồng sắc nham thạch nóng chảy trong ao vóng lượng thân thể, còn vậy cũng lấy không nhìn kết giới trực tiếp xuyên thấu, vẫn có thể tùy ý cải biến hình dạng, phiêu phù ở Trương Tường phân nửa bên trái xương mù màu đen, cũng có thể thấy được. Kiệt kiệt thống khổ chứ cảm giác được thân thể phân nửa, giống như là bị xé nứt một cái vậy đi ha ha, liền thống khổ như vậy lấy đi ta sẽ đem linh hồn của ngươi từng điểm một xé rách xuống tới. Một chút địa phẩm nếm lấy đấy lại có thể bức bách ta thoát khỏi kia một tìm kiếm hồi lâu, mới tìm được thân thể kia lơ lửng ở giữa không trung vóng lượng linh hồn, đang không ngừng biến hóa hình dạng, hỗn hóa ra mấy cái màu tím đen xúc tua đến, ở giữa không trung cơ. Mà nghe kia vóng lượng linh hồn thanh âm, Trương Tường cũng là không có ngay lập tức sẽ phát động công kích. Không phải là không muốn, mà là không thể bởi vì, giống như kia vóng lượng linh hồn nói như vậy. Hắn có thể đủ cảm giác được mình phân nửa bên trái thân thể, giống như là bị hỏa hoạn nướng qua một dạng, một loại nóng hừng hực cường liệt cảm giác đau nhói, không ngừng mà từ hắn bên trái nửa người truyền đến. Nếu như là cái này một ít cảm giác thống khổ là tới xuất xứ từ thân thể, như vậy trải qua ám bộ các loại tra tấn huấn luyện trương tưởng, coi như là không thể không nhìn nó, cũng là có thể đỉnh đi qua. Thế nhưng, bây giờ cái này một loại đau đớn, cũng là khởi nguồn tự linh hồn ở chỗ sâu trong. Hắn có thể đủ cảm thụ được, vừa mới chính mình linh hồn giống như là ngâm ở nồng độ cao hủ thực tính dung dịch trong một dạng, muốn đem linh hồn của hắn cho triệt để ăn mòn rơi. Sa Kỳ Hào đúng, hắn đúng lúc mà phát động mình tinh thần lực đi vào ngăn cản, cùng với đúng lúc mà đem thân thể của mình từ kia trong hắc vụ tránh thoát ra. Nếu không, hậu quả thực sự nếu như là thiết tưởng không chịu nổi. Đến nay, Trương Tưởng còn không có xem qua, linh hồn thiếu sót một nửa người, vẫn có thể may mắn còn sống sót. Nhưng cho dù là như vậy, linh hồn của hắn vẫn là bị thương không nhẹ. Phân nửa bên trái thân thể, giống như là còn ngâm ở trong ngọn lửa thiêu đốt, hay hoặc giả là bị nướng nửa chín sau đó còn bị rắc lên muối phân nửa, loại nào không cách nào hình dung đâm nhói cảm giác, thật là làm cho hắn đau đớn trước mắt đều có cảm giác mơ hồ. Lúc này, hắn mới xem như hiểu xà thúc nhận sức chịu đựng có kinh người dường nào. Cũng hiểu xà thúc đang bị đệ tam hổ cả lợi dụng thi quỷ phong tấn chặt đứt hai tay linh hồn sau đó, tại sao phải nổi giận không gì sánh được, thậm chí còn tùy ý chém giết chính mình thủ hạ. Bởi vì, loại nào đau đớn, ngay cả xà thúc cái này một loại biến thái đều là không nhịn được a ghê tởm a Trương Tưởng cắn hàm răng, túi đầu mà gầm nhẹ lấy một câu nói này. Trên trán của hắn, lúc này đã là bị mồ hôi sở thấm ướt. Lớn giọt lớn mồ hôi, từ hắn thái dương chạy xuôi mà xuống, trượt đến cảm sát biên giới, lại tích lạc đến kia nóng bỏng nham thạch nóng chạy trên, bị bốc hơi lên thành không nhìn thấy hơi nước. Ha ha ha, hối hận không đau nhức sao, thống hận ta sao, tiếp tục nữa đi, bởi vì, càng đúng như vậy, lực lượng của ta thì càng cường đại. A kia tử hát sắc vũ khí đang lăn lộn lấy, cho thấy vong lượng bản thân cuồng vọng tới tờ S hảo khốn A, ở nặng nhọc ôn tập bên trong còn muốn gõ chữ, thật là một loại dày vò A.